Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, tiếp xúc. Hạ, cái gì? Thật sự giả a? Trình Tân Cường bá cháu hai đều sửng sốt. Căn bản không nghĩ tới lại còn có loại này đột phá lẽ thường sự tình. Mạnh Tử Đào mở ra điện thoại di động, lên mạng điều ra tài liệu tương quan. Các ngươi xem, ta không có lừa các ngươi đi. Tại sao có thể có tình huống như thế? Trình Tiểu Siêu nhìn tư liệu có chút không biết rõ. Không phải nói cổ đại phương diện này rất nghiêm ngặt mà. Làm sao có khả năng sẽ xuất hiện vấn đề thế này? Đừng nói cổ đại, coi như là hiện đại. Loại này thường thức tính sai lầm cũng là không thể phát sinh. Khả năng này cùng ngay lúc đó xã hội hoàn cảnh có quan hệ, Mạnh Tử Đào giải thích lên. Quan Diêu đồ sứ ở thời Minh chính đức hướng trước đây. Quan Diêu sứ xuất xưởng trước cần đi qua hai lần tuyển chọn. Một lần là mới ra Diêu lúc, một lần khác là vận đến ngự Diêu xưởng trung tâm vị trí sau đó. Không hợp cách giống nhau đánh nát, thống nhất chôn vào lòng đất. Ra Tĩnh triều sau đó, ngự Diêu xưởng vô lực tiếp tục hoàn toàn gánh chịu Quan Diêu cách nung nhiệm vụ. Đem một phần sản phẩm phóng tới dân Diêu cách nung. Loại này Quan Diêu cách nung thể chế bị đời Thanh Quan Diêu tiếp thu, nhưng đời Thanh Quan Diêu không có lập xuống sắp sửa phẩm đánh nát quy củ, trái lại cho phép chúng nó ra thị trường buôn bán. Cố Văn Hiến ghi chép, thủ đô sứ đồ sứ trên thị trường một lần hình thành, quan dân lại còn thị, cũng chính là quan Diêu khí cùng dân Diêu khí ở trên thị trường cạnh tranh cục diện. Mạnh Tử Đào nói rằng, bởi vậy đời Thanh Quan Diêu sứ có thể chia làm công bộ định sứ cùng khâm định sứ hai bộ phân. Khâm định sứ vì là hoàng gia bên trong sử dụng, công bộ định sứ chủ yếu dùng cho ban thưởng. Khâm định sứ chất lượng yêu cầu so với công bộ định sứ cao. Công bộ định sứ vẫn cứ do ngự Diêu xưởng cách nung, khâm định sứ thì lại phóng tới dân Diêu bên trong sinh sản. Cũng quy định cháy hỏng muốn bồi. Mà ở lúc đó, bởi Minh vong không bao lâu, trước đây thợ thủ công còn đang làm việc, thợ thủ công trong lòng còn có thời Minh cái bóng, một cái sơ sẩy liền viết sai rồi. Hơn nữa ngay lúc đó Quan Diêu cũng không giống thời Minh nghiêm ngặt kiểm nghiệm, cuối cùng dẫn đến cá lọt lưới xuất hiện. Trình Tân Cường kích động hỏi, vậy ta này con sứ bồn có thể là thật sự đi? Mạnh Tử Đào nói, ta muốn xem qua mới biết. Dù sao tình huống như thế là tương đương ít ỏi, có một cái xuất hiện đã rất không dễ dàng. Điều này cũng xác thực, ta trước tiên đi đem chậu tẩy một hồi. Khi biết sứ bồn có thể là chính phẩm sau khi, Trình Tân Cường cũng không dám nữa xem vừa nãy như vậy một cách lẫm lẫm liệt liệt lấy nó. Toàn bộ hành trình cẩn thận từng ly từng tí một, lo lắng đụng hư. Mạnh Tử Đào nắm quá rửa sạch sứ bồn, này bồn viền gấp, phần miệng quyển thượng, thiển phúc, song vòng đủ, mép miệng hội bốn mùa hoa cỏ, trong vách hội bẻ gãy cành hoa cỏ, bồn tâm hội nhân vật cố sự, mây khói văn bên trong ẩn hiện gia đình đài lầu các. Một vị đồng tử đứng thẳng với lầu các trước, làm ngẩng đầu ngưỡng mộ hình, trang sức phong cách ngắn gọn, thai chất bạch tế, tráng men vi hiện ra màu xám đen, có chút thanh hoa mông lung phân tán. Bút pháp không đủ rõ ràng, là một cái Khang Hy phảng thành hóa đồ sứ làm kinh điển. Có điều nhìn thấy chữ khác, Mạnh Tử Đào lại cảm thấy có chút buồn cười. Muốn cái kia Thanh Khang Hy hướng Quan Diêu sứ, có ít nhất lượng lớn hàng ngày đồ sứ, kiểm nghiệm cũng không cẩn thận, ít nhất sơ sẩy đối với khoản trục kiện xem qua. Thử nghĩ, nếu như cái này chén rượu năm đó ở Thanh Đình trên Yến Hội bị phát hiện, từ đôn đốc quan đến Diêu công chẳng phải đều phải bị liên lụy cửu tộc. Có thể, cho dù có người nhìn thấy, cũng không dám nói ngữ đi. Ở Trình Tân Cường ánh mắt mong chờ bên trong, Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Đây quả thật là một cái đời Thanh Khang Hy Quan Diêu phảng thành hóa chính phẩm. Trình Tân Cường vậy thì thật là mừng rỡ như điên, cũng không nhịn được khua tay múa chân lên. Vẫn phải là Trình Tiểu Siêu nhắc nhở, mới khắc chế một chút. Mạnh Tổng, này con chậu có thể trị bao nhiêu tiền? Trình Tiểu Siêu hỏi. Mạnh Tử Đào nói, Thanh Khang Hy thời kỳ, đẩy Sùng Minh đại sứ Thanh Hoa khí. Vì thế, đang nghiên cứu trước đây đồ sứ cơ sở trên, Khang Hy thời kỳ nung ra rất nhiều ở Thanh Hoa nhuộm đẫm kỹ xảo trên phẳng Vĩnh Tuyên. Ở thải sứ trên làm theo thành hóa tác phẩm, nung hàng nhái đều bảo lưu Khang Hy triều đại đặc thù. Chỉ có cái này Thanh Hoa nhân vật văn bát, từ khí hình, hội họa phong cách, Thanh Hoa sắc các phương diện không trung thực với Minh thành hóa thời kỳ nguyên tác phẩm. Chỉ là điểm này cái này đồ sứ liền phi thường quý giá. Hơn nữa nó chữ khắc đặc thù. Tổng hợp xem ra, ta phỏng chừng hiện tại giá trị thị trường ở 350 vạn khoảng chừng. Trái phải, chỉ là đáng tiếc cái này tác phẩm còn không phải quá tinh mỹ. Hơn nữa mép miệng nơi còn có va chạm. Không phải vậy giá trị gặp cao hơn một chút. Trình Tân Cường nghe được định giá vậy thì thật là vui mừng khôn nguôi. Nhưng nghe đến va chạm lúc lại hối hận không ngớt. Đều do ta. Nếu không là ta bình thường khi nó phổ thông chậu dùng, cũng sẽ không có những này va chạm. Mạnh Tử Đào nói, lúc trước ngươi lại không biết đây là chính phẩm. Hiện tại mặc dù có chút va chạm cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ ít nó có giá trị hạ xuống. Cũng là, chỉ ít ta cũng là cái trăm vạn phú ông rồi. Trình Tân Cường là rộng rãi người. Lập tức liền đem không nhanh ném ra sau đầu. Vui vẻ ra mặt lên. Mạnh Tử Đào cười nói, đại bá, cái này đồ sứ ngươi là dự định chính mình thu gom vẫn là bán ra à? Trình Tân Cường lúc này nói rằng, đương nhiên là bán ra, thứ quý trọng như thế ta giấu ở nhà, có còn nên ngủ à? Đúng rồi, ngươi không phải làm đồ cổ truyện làm ăn mà, nếu không này con chậu liền bán cho ngươi đi. Mạnh Tử Đào cười nói, ta đương nhiên cầu cũng không được. Ta chỗ này có hai cái phương án. Một cái là ngươi đem chậu bán cho ta là được. Còn có một loại là ngươi đem chậu phóng tới ta bán đấu giá công ty tổ chức buổi đấu giá trên đấu giá. Loại thứ hai giá sau cùng rất khả năng muốn so với loại thứ nhất cao. Chỉ là muốn phó một vài thủ tục phí loại hình. Mặt khác, đấu giá thời gian nên muốn đến sang năm. Trình Tân Cường nhìn một chút cháu trai. Muốn nghe một chút hắn ý kiến. Trình Tiểu Siêu nói, Mạnh Tổng, nếu như tham gia đấu giá, chi phí là làm sao thu? Mạnh Tử Đào cười ha ha, đều là đấu giá sau khi thành công mới thu lấy chi phí. Trước cũng không cần giao tiền. Điểm này các ngươi cứ việc yên tâm. Hơn nữa, bán đấu giá công ty ở trong nước cũng là ở vào ở đàng trước. Trình Tiểu Siêu cười cợt, hắn đây là ý này. Rất sợ Mạnh Tử Đào công ty là bao gia công ty. Tuy nói khả năng này nhỏ vô cùng, nhưng ở thương nói thương, nên hỏi rõ ràng hay là muốn hỏi rõ ràng. Trình Tân Cường do dự chốc lát, vậy nếu như ta bán đấu giá, có phải là có thể so với 350 vạn thấp? Mạnh Tử Đào nói, là có khả năng này, nhưng bằng công ty tiếng tăm cùng với tổ chức năng lực, khả năng này cũng không cao. Cái kia cuối cùng có thể so sánh ngươi nói giá tiền có thể nhiều hơn. Bao nhiêu đây? Cái này liền không nói được rồi. Có lẽ sẽ cao rất nhiều. Có thể chỉ là giống như vậy. Ta không thể cho một mình ngươi xác định đáp án. Vậy ta còn là trực tiếp bán đi. Ta người này vẫn là yêu thích lạc túi vì là an. Có thể. Vậy chúng ta đợi lát nữa liền đi ngân hàng chuyển khoản đi. Điều này cũng chính hợp Mạnh Tử Đào ý. Được. Trình Tân Cường vui dạo dực mà nói. Lúc này ta cũng thành bách thành phú ông. Ta quyết định quyên cho trong thôn 20 vạn dùng để sửa đường. Trình Tiểu Siêu cười lắc lắc đầu. Ta phỏng chừng đường ca bọn họ nghe xong sẽ cho ngươi. Trình Tân Cường đắc ý mà uống một hớp rượu. Ta tiền yêu dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Mắc mớ gì đến bọn họ. Làm tức giận ta. Lại tìm cái bạn già. Khạc khạc. Trình Tiểu Siêu sặc một cái. Không nói gì nói. Đại bá, ngươi sẽ không tới thật sao? Trình Tân Cường nửa thật nửa giả địa nói. Vậy thì xem biểu hiện của bọn họ. Trình Tiểu Siêu chỉ được cười khổ. Có lời là tiền tráng anh hùng đàm. Đại bá vốn là tính bướng bỉnh. Trước đây hay là còn có thể cố nhi nữ cảm thụ. Hiện ở trên tay có tiền. Trong lòng không hoảng hốt. Nếu như thật làm cho đại bá bị khinh bỉ. Hắn thật là có thể nói được là làm được. Quay lại chính mình đi làm thợ khéo làm ba, bởi vì quá cao hứng. Trình Tân Cường uống nhiều hai chén, say lướt khướt còn thì thầm đi ngân hàng, cản đều không ngăn được. Cũng may có Trình Tiểu Siêu ở, không xảy ra chuyện gì. Từ ngân hàng trở lại, Trình Tân Cường cũng chết chết ôm thẻ ngân hàng. Hai người chỉ có thể đem hắn nhấc đến trên giường để hắn nghỉ ngơi. Khóa kỹ cửa lớn, Trình Tiểu Siêu mang theo Mạnh Tử Đào đi tới thôn Đông Đầu Tề Lại Tử nhà. Gõ gõ cửa, không một hồi, Tề Lại Tử mắt buồn ngủ mông lung địa đi ra mở cửa. Bởi vì trên đầu hắn được phì sang, hơn nữa bản thân là tên côn đồ, cho nên mới cho hắn nổi lên cái bệnh chốc đầu biệt hiệu. Tề Lại Tử nhìn thấy người tới là Trình Tiểu Siêu, cả người đều tỉnh táo một chút, hóa ra là Siêu ca a. Ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi lại đây a? Vị này chính là ta từ kinh thành đến bằng hữu Mạnh tổng. Trình Tiểu Siêu trực tiếp giới thiệu, Mạnh Tử Đào, hóa ra là Mạnh tổng. May gặp, Tề Lại Tử đánh giá Mạnh Tử Đào, lập tức nhiệt tình cùng Mạnh Tử Đào nắm tay. Trong lòng thì lại thầm nói, da dáng lắm, xem ra hẳn là chỉ dê béo a. Khách khí vài câu, Tề Lại Tử liền hỏi hai người ý đồ đến, còn làm ra một bộ không tìm được manh mối dáng vẻ. Trình Tiểu Siêu không khách khí nói, bệnh chốc đầu, đối với ta ngươi còn giả vờ giả vịt, thật sự coi ta là kẻ ngu si sao? Ta là thật không biết Siêu ca ngươi có chuyện gì a. Có điều ngươi yên tâm, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ. Tề Lại Tử còn dùng sức vỗ vỗ ngực, hành nha. Ý tứ rất hẹp a, có điều ta đem nói để ở chỗ này, ngươi lại không thành thật nói, vậy ta cũng chỉ có thể đi rồi. Trình Tiểu Siêu không ăn hắn cái trò này, thấy Tề Lại Tử còn giả thần giả quỷ, trực tiếp mang theo Mạnh Tử Đào rời đi. Ai ai ai, Tề Lại Tử làm sao có khả năng để hai cái đại tài chủ thật rời đi. Gấp vội vàng đuổi theo, đem người xin mời vào trong nhà. Tề Lại Tử lại bày ra một bức tội nghiệp dáng dấp. Siêu ca, ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Hiện tại cảnh sát nhìn chăm chú thực sự quá gấp. Có một số việc nếu như ta không cẩn trọng một chút, đều nếu không ngày mai sẽ đi vào. Trình Tiểu Siêu nói, những này ta đều không muốn nghe. Ngươi nói thẳng đi. Tề Lại Tử nói, được rồi. Nếu như các ngươi xác thực muốn tham gia, buổi tối các ngươi tới tìm ta. Đừng mang thông tin thiết bị, chỉ mang thẻ ngân hàng là được. Trình Tiểu Siêu cau mày nói, mẹ kiếp, các ngươi như vậy ta còn lo lắng bắt cóc đây. Tề Lại Tử hảo ngôn hảo ngữ địa nói, đây là quy định, ta cũng hết cách rồi. Hơn nữa ở thương nói thương, nhất định có thể bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Trình Tiểu Siêu vung vung tay, đạt được, lời này ngươi đi theo mấy ngày trước vừa mới chết Đức Phu nói đi. Tề Lại Tử cười khổ nói, thời đại này ai muốn ý người chết a? Này không phải cũng không có cách nào mà lại nói lời nói thật, buổi tối chủ sự không phải ta, quy định làm sao bây giờ ta cũng nhất định phải chấp hành. Không phải vậy ta được phê bình là việc nhỏ, các ngươi không vào được còn muốn bị trông giữ đến kết thúc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.